Thánh Vương, chương 1018, Ngọc Bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Dương Kỳ biết rõ nhiều chỗ tốt thông thường cao thu tuy huyết, phát sinh cảm ứng, sau bất đồng. Nếu như hắn có M, căn bản sẽ không phát hiện ra. Nhảy ra khỏi vận mệnh, ở một chỗ SN, cao thu tuyệt đỉnh kia tê trong dòng sông vận mệnh. Cho nên, tăng nhấn pháp tàng cũng đã nhìn ra hết thảy, lập tức ở cùng một chỗ với Dương Kỳ, như vậy sẽ khiến cho mục Dương gia không cách nào tính toán được cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Bằng vào tu vi của mục Dương gia, tầm linh khẽ động lập tức thấy rõ thiện cơ, bất cứ chuyện gì cũng biết được rõ ràng, ai cũng không thế giấu, điếm. Tăng Vương pháp tàng muốn trộm lấy cố ngọc, trên cơ bản vừa xem là biết ngay. Nhưng hiện tại, coi như là người mạnh mẽ hơn nữa, ý chỉ càng thấm nhuần cũng không có khả năng tính toán ra hết thấy sự tình, chỉ có thế trơ mắt nhìn chính mình bị kẻ khác tính kế. Đấy là sự lợi hại của vận mệnh hư vô gia, so về thế chất đặc thù trong 3.000 thư sát gia lại càng khó có thể đối phó. Thư sát gia còn có vận mệnh có thể tìm ra, trước mặt cao thu căn bản không cách nào phát huy ra hết uy lực, nhưng vận mệnh hư vô gia lại vô hình vô tích, khó có thể đối phó. Tiến bối, đích thật là tâm huyết của ta dâng trào. Mỗi lần tầm huyết dâng trào nhất định có đại sự, đáng tiếc ta không tu luyện đạt tới cấp ý chi khủng bố, không cách nào khiến cho chính mình suy tính được hết thảy. Dương Kỳ nói, đây cũng là sự tình không có cách nào giải quyết. Chẳng qua vừa rồi ta ở bên cạnh ngươi, nhờ khí tức của ngươi ấn tầng thiện cơ, không ngờ đã tỉnh ra thành công một sự tỉnh. Tăng Vương Pháp Tàng nói, kết hợp với khí tư, xê vận mệnh hư vô giá của ngươi, rốt cục cũng khiến cho mục Dương gia không thể suy tính ra, xem ra việc mưu đoạt ngọc bài kia rất có hy vọng. Bấy giờ ta còn có một điều thỉnh cầu, không biết thiếu hiệp có thể đáp ứng hay không? Sự tình gì? Đại sư cứ nói đừng ngại. Ta hy vọng có được chút màu tươi của thiếu hiệp. Tăng Vương Pháp Tàng nói, như vậy, có thể thi triển thần thông Phật môn số mệnh thống của ta đến cực hạn trước nay chưa từng có, sau đó một lần hành động tính toán ra đủ loại sự tình, cuối cũng xác định vị trí cái ngọc bài kia cũng với mục Dương nhấn đến cùng là đang làm gì ở đó, nắm được thời cơ tốt nhất, phát động khi công tối cao, cướp đoạt ngọc bài. Hiện tại ta đã biết rõ, đích thật A Mục Dương Nhấn đang tu luyện, chẳng qua trong khi hắn tu luyện vẫn có thể diễn sinh ra thần thông C, ư đại, một khi làm không tốt, chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Nhất định phải tìm được sơ hở của người này mới có thể một lần hành động cướp lấy ngọc bài. Mục Dương Nhấn kia vận chuyến khi công thần thông, nhất định sẽ có một điểm sơ sấy, nhưng rất có thể là chỉ trong thời gian một phần vạn cái nháy mắt chúng ta chính là thừa lúc đó cướp lấy ngọc bài, sau đó đào tẩu. Dương Kỳ nghỉ ngơi, cảm thấy đích thật là như vậy. Người chắc chắn sẽ có sơ sấy, có người tại thời điểm vạn công, nhay mắt vượt qua ai, nhưng cũng có người khi vận công thì cái gì cũng không biết, thậm chí thân thế, ở vào cảnh giới phi thường yếu ớt. Càng là người có cảnh giới cấp thấp, loại trạng thái này lại càng là dài. Ở bên trong thế tục, có người ở vào loại trạng thái này, một chút cũng trải qua vai nam. Mà loại trạng thái này đối với tiền nhân, có thế sẽ là mấy canh giờ. Nhưng sau khi đến cảnh giới thần thoại thì thời gian này càng ngày càng nhỏ. Loại cao thủ cấp ý chi khủng bố thậm chí là trong tích tắc một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nháy mắt căn bản không cách nào bắt lấy. Bởi vì người khác không biết hắn lúc nào vận công lúc tu luyện, lúc nào sẽ thất thường. Loại cường gia cấp bậc như mục Dương Nhấn, hầu như trong nháy mắt sẽ vận chuyến khi công hơn trăm triệu vạn chu thiền, vô cùng mạnh mẽ, không có khả năng bắt được thời điểm yếu nhược trong khi hắn tu hành. Đấy là do tại thời điểm hắn chữa thương nền có nhược. M, không phải thời điểm chữa thương, cơ bản không có khả năng hắn có nhược điểm. 7. Hiện tại Tăng Vương Pháp Tàng thi triển ra huyết đích vận mệnh hư vô gia đế suy tính, đích thật là có khả năng bắt lấy nhược điểm của hắn. Đấy là kế hoạch cực kỳ nguy hiểm, một khi thất bại thì vạn kiếp bất phục. Đã như vậy, máu tươi của ta hoàn toàn có thể cung cấp huyết dịch cho đại sư. Ngón tay Dương Kỳ bung ra, lập tức một giọt máu tươi thẩm thấu ra, hào quang giọt huyết đích này bắn ra bốn phía, như một cái tiếu vũ trụ, không ngừng xoay tròn, biến hóa liên nơ tục, xung quanh đều hiển hiện ra chấn động mãnh liệt. Trong đó có tiếng kêu, tiếng trống trận, tiếng sấm, âm thanh thiên nhiên. Các nhóm dịch lãng khách hong thát công, Thánh Vương Vip Varidanin mộng nhập thần cơ loại biến hóa, cái gì cần có đều có, tựa hồ là bên trong một cái thế giới C, ư đại quỷ thần khó lường vậy. Trong máu này ẩn chứa thần lực chấn ma, cộn có sức mạnh vận mệnh hư vô ra, trừ những thứ đó ra, thậm chí còn có huyết mạch vĩnh hằng ra, tạo hóa ra, chẳng lẽ người. Tăng Vương Pháp Tàng hiến hiện ra thần sắc khiếp sợ. Đúng vậy, ta đã từng chém giết một tện vĩnh hằng giá, một tện tạo hóa ra, hấp thu tất cả huyết mạch của bọn họ vào trong cơ thể, trở thành thành tựu của bản thân. Dương Kỳ nói, điều này khiến cho toàn bộ huyết mạch bản thân dung hợp bên trong thân thế, huyết mạch vĩnh hằng ra, tạo hóa ra, đối với đại sư mà nói, có một ít tác dụng đó. thiện tai, ở giữa thiện địa, mất đi hai đóa hoa hiếm thấy. Tăng Vương Pháp Tàng vội vàng nói, yên lặng đọc thần chú siêu độ, đấy là do Tiếu Hữu chém giết, ta cũng không thuận tiện nói chuyện, nhưng sau này Tiếu Hữu ít giết người thì tê, hơn mối khi giết một người, đều phải thừa nhận nhân quả của chúng sinh, giết càng nhiều người, nhân quả sinh ra, tất có nghiệp báo. Đại sư nói đúng. Dương Kỳ vội vàng nói, chẳng qua tín ngưỡng cũng sẽ mang đến nhân quả cực kỳ mạnh mẽ, Phật Tố lại để cho người khác tin tướng nương nhờ, phải chăng cũng thừa nhận nhân quả chúng sinh. Nhân quả chúng sinh cư. Để tê Tăng Vương Pháp Tàng N, ngã Phật từ bi, Phật chín quy về không, vô sinh võ di thần giới Phật môn của ta có vậy bị nhân quả sinh ra, cuối cùng. Thì ra là thế. Dương Kỳ thấy Tăng Vương Pháp Tàng nói chuyện thẳng thắn, thần giới Phật đa cũng không chịu nổi, cuối cùng ngã xuống, thật ra cảm thấy người này nghiên cứu khắc sâu đối với Phật lý, không giống hình thương, quá nhiện lạ Tăng Vương. Sinh tín ngưỡng, nhân quả quả. Nhưng các vị tiền bối ước đến cảnh giới không, vì a một loại bị ai. Đại sư kinh xin người luyện hóa giọt máu tươi này của ta đi. Hắn vội vàng nói. Ngã Phật từ bi, hôm nay Tiếu Hữu lấy máu tươi để hàng ma, tương lai tất có phúc báo, mọi chuyện đều có thế gặp dữ hóa lành, gặp nạn lại thành may mắn. Đột nhiên hai tay Tăng Vương Pháp Tàng hợp lại làm một, lập tức kẹp lấy giọt mậu tươi này, sau đó hấp thu tiến vào trong thần thế. Thân thế hắn chấn động, một luống Phật quang miến miến mật mật thấm thấu ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Phật quang, hiến hiện ra vô số nhân quả báo ứng, sau đó liền tập trung thành một người, liền hiến hiện ra cảnh tượng của người nọ. Đó là một nhân vật toàn thân hắc y, áo choàng bao trùm cả người, vẫn không nhúc nhích, toàn thân đều quầy ở trong đó. Trên đầu gối của hắn đặt ngang một cây mục dương trương, quanh co khúc khuỷu, giống như trương của vu sư. Trên thân thế của người này không có một điểm pháp lực chấn động nào, nhưng Dương Kỳ đã nhận ra hôn nguyên ma công của người này không phải chuyện đùa, đã đạt tới cảnh giới thiện địa nhận tấm bốn ma nhất thế. Thiền ma, địa ma, nhân ma, tấm ma, bốn ma nhất thế, hóa thành chấn ma, xưng bá vũ trụ, quét ngang thần giới. Đấy là ý niệm bên trong quyến gia cửu. Dương, trong quyến gia cửu chính là chúng sinh. Mục dương nhấn chính là tồn tại tối cao chúng sinh mục dưỡng. Tu vi của người này thật đáng sợ. Nếu không phải Tăng Vương Pháp Tàng mượn huyết đích vận mệnh hư vô giá của ta suy tính, chỉ sơ đã bị hắn phát hiện, đánh chết chúng ta tại chỗ. Cảnh giới cùng sức mạnh của người này, chỉ sợ vượt xa vô cùng so với ta, giống như vị cường giá tối cao từng sử dụng kiếm khi giết ta. Hiện tại, trong các cao thủ Dương Kỳ đã gặp được, người mạnh mẽ nhất chính là vị đã giải cứu Di Hoa Cưng Chủ. Suýt nữa đánh chết hẳn, đấy là người đầu tiên khiến hắn bị tổn thương từ khi hắn đã tu thành chấn ma vạn kiếp bất phối thế. Chú ý, hiện tại thân thế của ta bắt đầu tan rã, người phải đưa chân khi vào mới có thể khiến cho ta chấn định ưa lại. Hiện tại ta bắt đầu thi triển thần thống Phật lầm dị giới, tra tìm vị trí ngọc bài kia. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương Vipvaridanin mộng nhập thần cơ hào quang lại lưu chuyến một lần nữa. Hình vẽ được mở rộng lần nữa. Dương Kỳ cũng cảm giác được bên trong thân thế của Tăng Vương Pháp Tàng. Truyền ra âm thanh răng rắc, hắn chấn động, vội vàng đưa chân khi bản thân vào, lập tức cũng cảm thấy bên trong thân thế đối phương bởi vì vận chuyến thần thông quá mức mạnh mẽ đã ở vào một loại biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cũng may chân khí của hắn hầu như vô địch, đã sớm vượt qua cao thủ cấp khủng bố, lập tức thi triển 24 kiếp bất phối thế, duy trì thận thế đối phương không bị sụp đổ. Nhưng có vẻ thần lực sụp đổ này lại truyền lên trên thân thế của hắn, lập tức thân thế của hắn cũng sinh ra âm thanh đùng đùng. Chẳng qua mặt hắn không đối sắc, vận chuyến kiếp số đã chấn áp được. Nếu như trước đây khi chưa đạt được tam sinh thạch, kiếp khí của hắn còn không viên mãn, nhưng khi cướp đoạt được tam sinh thạch trên thân thế của tên tiếu thu lĩnh kia, kết quả đã hoàn toàn bất đồng. Hắn luôn cố gắng khiến cho tu vi của tiến bộ hơn nữa, kiếp số viên mãn, thân thế bản thân từng kiếp một, căn bản bất phối, thần lực sụp đổ của đối phương truyền vào trên thân thế của bất cư. Cao thủ cấp khủng bê nào, cho dù là truyền nhân ta thần cũng đều sẽ sụp đổ, nhưng bị hắn thoải mái tiếp nhận. Tăng Vương Pháp Tàng đã chọn lựa đúng người rồi. Thiếu hiệp có thận thế thật là lợi hại, quả thực là còn lợi hại hơn nhiều so với Phật môn vô thương kim cương bất phối thế của chúng ta. Vạn kiếp bất phối thế vào tay thiếu hiệp mới đại triển thần uy. Ta cũng đã từng trông thấy qua một ma đầu tối cao tu luyện vạn kiếp bất phối thế này, đã từng tiến vào Phật môn chúng ta, kiếm tu chính tả, nhưng cũng chỉ tu luyện đạt tới hơn 30 kiếp liền bạo thế tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dám nói, coi như là bây giờ ma đầu kia đang ở đấy cũng không cách nào thừa nhận lực lượng sụp đổ của thần thông Phật lâm dị thế giai thế của ta. Thiếu hiệp không ngờ lại có thế thoải mái thừa nhận, thật sự là uy lực kinh người. Âm thanh của Tăng Vương Pháp Tàng truyền ra. Không sao, ta nhất định duy trì thân thế đại sư không bị tan vỡ. Dương Kỳ thản nhiên nói, kính xin đại sư thi triển thần thông, lập tức lấy trộm ngọc phù, chúng ta lập tức đi ngay. Tốt, một điểm thần niệm cùng kiếp khí của thiếu hiệp, nhất định phải bám vào phía trên nguyên thần của ta. Chúng ta hàng lấm cùng một chỗ, đến lúc đó có xuất hiện chuyện chẳng may thì bần tảng liền ngăn cản ma đầu mục dương nhấn kia, tiếu hữu lấy ngọc phù đem đi. Tăng Vương Pháp Tàng nói, cái này, Dương Kỳ nói, đại sư xả thần vì ta, tại hạ tuyệt đối không dám. Việc đến nước này, kế sách trước mặt cũng chỉ có vậy. Tăng Vương Pháp Tàng nói, tiếu hữu là người của Như Ý Thiện Tống, Như Ý Thiện Tống là danh môn chính phải, coi như có nhận được ngọc phù cũng sẽ không nguy hại thiền địa. Huống hồ cái ngọc phù này cũng không phải pháp báo gì, có khả năng chỉ có ý nghĩa mang tính biếu tượng, nằm trên tay chỉ là để cho tà ma không thế tụ hội mà thôi. Được rồi, Dương Kỳ nói, đến lúc đó ta sẽ hành sự tùy vê, tiếu hữu đã nói như vậy hoàn toàn trông cậy vào tía Tăng Vương Pháp Tàng lớn bên trong thân thế ến. Lập tức trông thấy phía chư. Trên tế đần lưu trữ một quả ngọc PN. Cách chương.